Chương 331, siêu cường nạp mỹ nhân. Chương 331, không thiên chiến cơ vạ kỳ dị số 16, chở một bộ phận lính đánh thuê thoát ly vũ trụ phi thuyền tiếp lời. Chức nghiệp giả cùng nhân vật trong vở kịch không phải bình thường khí chất, rất nhanh để mọi người giữa lẫn nhau có ấn tượng đầu tiên, bất quá tất cả mọi người không có ở lúc này lẫn nhau giao lưu, mà là từ đó tìm kiếm ạ vạ tạ thế giới kịch tình nhân vật chính, phản loài người đệ nhất kẻ phản bội giác. Tìm được giác rất dễ dàng, ở đây chỉ có một mình hắn ngồi lên xe lăn trầm mặc ít nói không cùng người ta tiếp xúc. Chính là người này, đi qua ạ vạ tạ kế hoạch chiếm được một nạp mỹ nhân nhân bản thể quyền khống chế. Đi qua ý thức khống chế thủ đoạn lẫn vào nạp mỹ nhân một cái bộ lạc, cuối cùng lại phản bội nhân loại, trợ giúp nạp mỹ nhân đuổi đi vẹn đỏ dạ tinh cầu nhân loại. Không biết vì sao, rất muốn giết cái này nhân loại. Mị cả xa lạnh lùng nhỏ giọng nói. Gần sổ hơi sừng sờ, lập tức hiểu mị cả xa tâm tư. Nạp mỹ nhân là một loại da thịt lam sắc, gần đằng 3 mét đứng thẳng hình người không có bộ lông ngoại tinh sinh vật có trí khôn, bọn họ có bộ lạc của mình. Có thể phục tùng vẹn đỏ dạ tinh cầu manh thú, có thể sử dụng công cụ, thậm chí học được ngôn ngữ của nhân loại sử dụng loài người vũ khí cùng công cụ. Theo Mỹ Cà Sa, ạ vạ tạ kế hoạch giống như nhân loại cự nhân biến hóa là một cái đạo lý. Phản bội loài người rắc, thật giống như phá hư tiến công cự nhân thế giới thành tưởng cự nhân tổ ba người giống nhau đáng chết, nhất là rắc cuối cùng dĩ nhiên bỏ qua nhân loại thân phận, cam nguyện vĩnh cửu ý thức tra nhân bản thể cùng nạp mỹ nhân sinh ra hậu đại. Ta sẽ nhường hắn chết cực kỳ thảm cực kỳ thảm. Gần sổ nắm thật chặt trong tay Mỹ cạ xạ tay nhỏ bé lạnh nhạt nói. Đây chính là trong thái không sao tủ cạ nhẹ nhàng lắc lắc gần sổ chỉ vào ngoài cửa sổ kinh hô. Gần sổ quay đầu đi xem, màu xanh nhạt tinh cầu vẽn đỏ dạ thuộc về lớn đại khí thể hành tinh họ dị phỉ Mỹ vệ tinh. Ngay cả là buổi tối toàn bộ tinh cầu đều che một tầng ánh sáng màu xanh, ngoại trừ một ít có độc khí thể. Những nhân loại còn lại sinh tồn bắt buộc điều kiện hầu như cùng địa cầu không có bao nhiêu phân biệt. Tu cả đang nhìn cảnh sắc, gần sổ thì là ở trong lòng không ngừng điều chỉnh kế hoạch hẳn là làm sao hủy diệt cái này tinh cầu. Không thiên máy bay không ngừng khẽ chấn động, xuyên qua tầng khí quyển bay về phía tinh cầu mặt đất nhân loại căn cứ, xuyên thấu qua cửa sổ đã có thể chứng kiến tảng lớn huyền phụ tại không trung sơn thể, các loại phi hành mà qua dị thú cùng trên mặt đất phủ toàn bộ thế giới rừng rậm. Đội loại bỏ cháo mang khăn đội đầu người da đen nhân viên công tác xuyên qua lối đi nhỏ lớn tiếng nhắc nhở, tinh cầu khí thể bên trong ẩn chứa đối với nhân loại thuộc về kịch độc nồng độ cao carbon dioxide cùng hỉ rổ sủ phủ các lộ hủy chứa có độc khí thể. Một ngày mất đi lọc 3 ok ngươi sẽ tại 20 giây bên trong hôn mê trong vòng 4 phút tử vong gần sổ cảm giác trong cơ thể nhược hóa gấp 10 lần pháp lực, vẫn là đàng hoàng đeo lên loại bỏ cháo chuẩn bị đăng nhập. To lớn địa ngục chi môn căn cứ. Không thiên máy bay bỏ neo ở khởi hàng nền tảng, từng cái lính đánh thuê đang làm việc nhân viên dưới sự thúc giục đi ra cửa máy bay. Mang theo ánh mắt tò mò đánh giá cái này bọn họ tiếp thu thuê làm trở nên chiến đấu căn cứ sinh tồn. Các loại đại hình công trình cơ giới cùng đâm thẳng bầu trời khói đen buốc lên ống khói lớn, đầy đủ nói rõ nơi đây phát đạt công nghiệp. Đại lượng kiến trúc và cơ giới không có khả năng đều là từ địa cầu vượt qua hơn 10 năm ánh sáng vận chuyển qua đây. Chỉ có thể là ở chỗ này ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ một bên siêu trọng hình hoạt quật kỳ bên trên, có thể chứng kiến đại lượng đâm vào xăm lốp xe ở trên tên. Nạp mỹ nhân rất mạnh. Mị cạ xạ nhìn chằm chằm lớn đại luân thai ở trên tên chân thành nói. Gần sổ rất là tán thành gật đầu. Siêu trọng hình hoạt quật kỳ muốn ứng phó phan lò là tinh cầu phức tạp mặt đất, hơn nữa tự thân siêu trọng trọng lượng, xăm lốp xe mặc dù là cao su chế tạo thế nhưng cường độ không phải bình thường lợi hại. Những thứ này nạp mỹ nhân tên có thể đâm xuyên loại này xăm lốp xe, sợ rằng dùng cung tiễn run rẩy đấu máy móc tuyệt đối không phải một chuyện cười. Đây vẫn chỉ là trong phim ảnh nạp mỹ nhân năng lực, hiện tại dung hợp trò chơi vậy thì càng thêm kinh khủng. Ẩn thân, trị liệu, hộ thuẫn, triệu hoán, sóng chấn động, tế bào thu thập đợi một chút nạp mỹ nhân ma pháp cùng siêu năng lực, thậm chí nạp mỹ nhân dẫn theo cốt đao đều có thể chém nát máy bay chiến đấu. Siêu cường sinh mệnh lực phối hợp ẩn thân các lộ hủy chữa năng lực tổng hợp lại vũ lực kinh khủng không giống bình thường. Các ngươi 9 người, ra khỏi hàng theo ta đi bên này thông đạo. Cầm cứng nhắc máy vi tính một cái sĩ quan nữ quân nhân đối chiếu tư liệu hô lên 7 chức nghiệp giả cùng gần sổ 2 cái người theo đuổi. Chứng kiến gần sổ 9 người nên rời đi trước, không ít tánh khí nóng nảy lính đánh thuê dồn dập nghị luận. Không nghĩ tới nơi đây vừa lên tới thì có phân biệt đãi ngộ loại sự tình này, chúng ta cũng muốn mỹ nữ quan quân dẫn đường chớ nói nhảm ngươi không muốn sống nữa. Cái này 9 cái đều là cải tạo gen giả, bọn họ sở hữu siêu năng lực, là lúc này đây quân đội trực tiếp sai phái siêu cấp nhân viên chiến đấu, chúng ta chỉ là thông thường lính đánh thuê căn bản vô pháp so sánh, những thứ này đều là phần tử nguy hiểm. Đa tạ nhắc nhở, không phải quá đại ca ngươi là làm sao biết điều này. Ha ha, ta có cái thân thích ở cánh cửa địa ngục này lẫn vào không sai, nếu như ngươi nguyện ý có thể cùng ta cùng nhau, chúng ta không đủ nhất cũng có thể trộn lẫn cái xương vỏ ngoài động lực thiết giáp người điều khiển tư cách, so với địa cầu vẹn đỏ giả nhất định chính là trong thần thoại thiên đường. Ta là Mỹ Kỳ, các ngươi 9 người từ hôm nay bắt đầu tất cả hành động tất cả thuộc về ta quản. Mỹ nữ quan quân một bên dẫn đường một bên giới thiệu. Bao quát là MMZNZ sao 7 chức nghiệp giả một người trong tiểu cự nhân một dạng tráng hán cười hát hát nói. Nếu như ngươi có thể giết chết một cái thủ lĩnh cấp nạp mỹ nhân. Đừng nói là ta, ngươi có thể cho căn cứ bất kỳ một cái nào sĩ quan nữ quân nhân của ngươi. Mỹ nữ quan quân Mỹ Kỳ lạnh nhạt nói, nhìn chằm chằm tiểu cự nhân trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Hát hát, ta nhớ kỹ, đến lúc đó ta người thứ nhất tìm ngươi. Tiểu cự nhân cười to nói. Thủ lĩnh cấp nạp mỹ nhân thực lực mạnh bao nhiêu gần sổ thuận miệng hỏi. Phi thường lợi hại. Mỹ nữ quan quân Mỹ Kỳ nâng đỡ kính mắt ngưng trọng nói. Chúng nó có thể tay không dỡ xuống không thiên chiến cơ, sở hữu hơn 10 tấn lực lượng cùng các loại siêu năng lực, có thể một đao đem ngũ thước cao xương vỏ ngoài động lực thiết giáp cắt thành hai nửa. Ở trong rừng rậm chúng ta chưa từng có giết chết qua một cái. Cho nên mới cần các ngươi những thứ này cải tạo gen giả lái xe đặc thù ạ vạ tạ chiến đấu. Đặc thù ạ vạ tạ gần sổ nghi ngờ nói. Đúng, nhân bản gen đến từ chính một cái tiến công địa ngục chi môn chết trận thủ lĩnh cấp nạp mỹ nhân. Mỹ nữ quan quân Mỹ Kỳ mang theo một tia sợ hãi rung giọng nói. Các ngươi lái ạ vạ tạ gen cơ thể mẹ tiểu đến từ chính quái vật kia, hơn nữa dung hợp các ngươi ẩn chứa siêu năng lực gen, cuối cùng không những được phóng đại các ngươi siêu năng lực. Thậm chí có thể cho các ngươi sử dụng một ít nạp mỹ nhân siêu năng lực. Thì ra là thế. Gần số nhỏ giọng lẩm bẩm. Mở ra trước nghiệp bảng, đầu mối chính nhiệm vụ một hồi doanh tuyển trạch đã nêu lên hoàn thành. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, lái xe siêu năng ạ vạ tạ giết chết chí ít một cái nạp mỹ nhân chiến sĩ, thưởng cho 3.000 điểm vị diện bổn nguyên điểm. Chi nhánh nhiệm vụ 1, giết chết trọng khải mã, thưởng cho 500 điểm vị diện bổn nguyên điểm. Chi nhánh nhiệm vụ 2. Giết chết đầu búa lôi thú, thưởng cho 1.000 điểm vị diện bổn nguyên điểm. Chi nhánh nhiệm vụ 6, giết chết tử thần thú, thưởng cho 2.000 điểm vị diện bổn nguyên điểm. Chi nhánh nhiệm vụ 9, giết chết nữ yêu dược thú, thưởng cho 3.000 điểm vị diện bổn nguyên điểm. Ước chừng mấy ngàn cái chi nhánh nhiệm vụ sắp hàng ra, nội dung bao quát giết chết các loại vẹn đỏ dạ dị thú, phá hủy các loại nạp mỹ nhân bộ lạc cùng sinh sôi nảy nở chi thụ. Thậm chí bao gồm các loại phụ trợ nhân loại kiến tạo hoàn thiện các đại căn cứ chi nhánh nhiệm vụ cái gì cần có đều có. Thật là nhiều nhiệm vụ chừng mấy ngàn cái vẫn còn ở không ngừng tăng gần sổ hít một hơi lanh khí, thảo nào toàn bộ vẹn đỏ dạ thế giới sẽ bị đánh giá vì lợi nhuận cao cùng nguy hiểm cao cùng tồn tại khủng bố thế giới.